Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 190. Kinh thiên âm mưu. Ta không hiểu, người nói là ý gì? Bị Sally đột nhiên hỏi, Sari cũng là một trận ngạc nhiên. Không hiểu Sally vì cái gì lại đột nhiên hỏi tới nàng cái vấn đề này. Bất quá Sari phản ứng cũng ở đây Sally như đã đoán trước. Cho nên hắn không có tra hỏi, mà không quản đến Sari có nghe hay không. Tự mình nói, người biết không, Sari, người muốn bày bẫy dập làm cho ta với Tử Địa. Ta thật không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ta thậm chí còn suy nghĩ ngươi sẽ dùng phương pháp gì tới làm được cái này cái sự tình. Đương ta biết CP không đi tới nơi này thời điểm, ta liền đây cũng là tay ngươi bút. Chẳng qua là ta không nghĩ tới CP không không là hướng về phía ta tới. Đây là ta duy nhất sai lầm. Bất quá ta hôm nay không phải tới thảo luận cái vấn đề này. Sally ngồi thẳng vị trí sau này, sắc mặt nghiêm túc nói, từ ta biết sau đi. Kên là những thứ này lên nghĩa quân thủ lĩnh thời điểm, ta liền ý thức được, cái này lần vương quốc Goa nội loạn là một cái to đại âm mưu. Ngay từ đầu ta không biết ai là chủ mưu, nhưng là CP không máu tanh diệt trừ kia 3000 lên nghĩa quân thời điểm, ta mới rốt cuộc minh bạch ai mới là cuối cùng chủ mưu. Người đó chính là ngươi Nantokanet, Sari. Sally ăn nói mạnh mẽ nói để cho Sari không nhịn được về phía sau quay ngược lại mấy bước. Một mực thối lui đến mép giường, ngươi là ý gì? Ta chẳng lẽ còn có thể đi hại ta chính mình quốc gia sao? Cái này cái quốc gia bây giờ trở nên thất linh bát lạc đối với ta có ích lợi gì? Không, mới có lợi. Sally hai mắt lấp lánh có thần nhìn Sari, ngươi có thể mượn lên nghĩa quân tay diệt trừ ngươi. Muốn diệt trừ người, kỳ thực từ Sally biết rõ Ken là lên nghĩa quân thủ lĩnh thời điểm, Sally liền biết hắn bất quá là một bị người khống chế con rối thôi. Chẳng qua là Ken quả thực quá đần, vẫn cho là mình nắm giữ ở thế cục. Thứ nhất lần thấy kia cái gọi là 4 cái tướng quân thời điểm, Sally nhìn ra bọn họ chính là khống chế Ken người, mà cũng giải quyết Sally trước một cái nghi vấn. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng bạo dân thôi. Làm sao có thể đánh nghiêm chỉnh huấn luyện quốc vương quân đội cùng các quý tộc quân đội riêng? Bất quá nếu là có 4 cái bản thân dẫn quân bản lĩnh không thiếu người cùng Sari lộ ra tin tức, cái này lên nghĩa quân liên tiếp thắng lợi liền có thể lý giải. Tại vững chắc pháo đài cũng là từ bên trong công phá. Mà Sari sở dĩ muốn âm thầm khơi mào bình dân và quý tộc tranh đấu, là vì đạt tới chính mình mượn đao giết người mục đích. Từ làng Shimotsuki sau khi trở về, Sally nhờ cậy Bartolomeo điều tra một chút những thứ kia bị hại quý tộc nhân viên. Từ trong Sally phát hiện một cái kinh ngạc sự thật, nguyên lai những thứ kia bị lên nghĩa quân hại chết quý tộc lại là Sari các anh chị em, còn có một chút bọn họ người. Mà trải qua cái này lần nội loạn sau, Sari sở hữu anh chị em vậy mà chỉ còn lại một cái 3 tuổi muội muội. Mà Sari mình và nàng một phái hệ này người phần lớn tất cả bình yên vô sự. Cái này là hết sức rõ ràng sự thật chứng cớ. Tại Kuro phân tích, Sari sở dĩ hoặc là làm không ngoài trở xuống 3 nguyên nhân: số 1, diệt trừ dị kỷ, thông qua lên nghĩa quân tay, giải quyết tốt đẹp chính mình chính trị địch nhân. Thậm chí là ngôi vua cạnh tranh đối thủ. Thứ hai, thu lãm tiền tài. Sally tại vương quốc Goa chấp chính trong lúc, hắn một hệ liệt chính sách có thể nói là thật sự làm được tàng phú với dân. Lên nghĩa quân một trận gió cuốn mây tan sau đó, phần lớn tiền tài không thấy tăm hơi. Đoán chừng là đến Sari nơi nào đây. Hơn nữa còn có thể làm vương quốc Goa đến tiếp sau này phát triển vốn. Là Sari thắng được chính trị danh vọng. Thứ ba là vì hấp dẫn Sally trở lại, thiết kế diệt trừ Sally, hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sari, người biến hóa để cho ta có chút bất ngờ. Mặc dù ta không biết ta đi sau này trải qua cái gì, nhưng ta không thể không nói, người thật lớn lên. Sally mắt lộ ra hàn quang nói, Sari thật rất lợi hại. Nàng đem vương quốc Gâu A làm bàn cờ. Đem Sally, Ken, CP không đều coi là quân cờ. Sau đó đã làm phía sau màn kỳ thủ. Tiếp theo bàn kinh thiên đại cuộc. Lợi hại hơn là trừ Sally thực lực bùng nổ. Ngoài ý muốn giết chết Sen ở ngoài. Cơ hồ nàng sở hữu mưu tính đều thành công. Cái này 15 tuổi nữ hài trí bao gần yêu. Không phải ta. Sari kinh hoàng thất thố nói. Lấy ta đối với ngươi giải. Ngươi là một cái phi thường có kiên nhẫn nữ hài. Chính trị thủ đoạn cũng không yếu. Xảy ra cái gì cho ngươi như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt đây? Sari, ngươi có thể nói cho ta lão quốc vương là thế nào chết sao? Mặc dù đó là một cái Sally phi thường chán ghét người. Đương Sally hỏi ra câu nói sau cùng sau. Sari sắc mặt khó coi dị thường. Lúc này nàng biết rõ lại giải bày đã là không có dùng. Như là đã bị Sally nói toạc. Nàng biết rõ gọi lớn tiếng đến đâu. Trừ càng xấu hổ mất mặt ở ngoài. Căn bản không có còn lại chỗ dùng. Không sai. Đều là ta làm. Sari ngẩng đầu lên dùng thê lương giọng chết từ địa nhìn Sally. Sau đó nói với hắn, bất quá hết thảy các thứ này đều là ngươi sai. Đều là ngươi. Tại sao phải đi làm hải tặc? Sari lúc này tinh thần đã gần như sụp đổ. Nàng vừa chỉ Sally, một bên nói lớn tiếng, đều là bởi vì ngươi đi. Lão già kia lại muốn lần nữa lập một cái thái tử. Nói ta tuổi tác còn nhỏ, vẫn là một cô gái. Dựa vào cái gì? Vương quốc Gâu A là ta. Ta mới là cái này cái quốc gia nữ vương. Hắn dựa vào cái gì phải đem ta đá ra ngoài đi? Ta không phục, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi chết. Người nói rất đúng. Stelly, cuộc phản loạn này là ta cố ý vén lên. Ta chính là có thể quang minh chính đại diệt trừ ta những thứ kia ca ca tỉ tỉ. Các loại, chờ, cuối cùng kết thúc thời điểm còn có thể đem nước dơ tát đến trên người của ngươi. Ai bảo cái kia kênh trước kia là ngươi bộ hạ đây? Lúc này Sari đã giống như phong ma. Tâm tình dưới sự kích động trên đầu quấn kiểu tóc đã bị nàng bỏ qua. Trên mặt tất cả đều là kích động đỏ ửng. Ngay cả trên mặt nàng tầng kia nùng trang đều ngăn che không. Nhắc tới, ngươi còn phải cảm tạ ta. Ngươi tiền thưởng không phải đề cao sao? 300 triệu berry đại hải tặc. Đông Hải bao lâu chưa từng xuất hiện treo giải thưởng kim ngạch như vậy cao nhân vật. Ngươi nói là đi. Sally mặt âm trầm. Sắc mặt lạnh lùng nhìn đã nổi điên Dolly. Hắn biết rõ mình lúc này không có nhìn lầm. Sari xác thực rất thích hợp làm cái này cái quốc gia nữ vương. Ẩn nhẫn, diễn kỹ, tâm kế những thứ này thượng vị giả có đồ vật Sari nàng tất cả có. Chẳng qua là đáng tiếc nàng không nên đem chủ ý đánh tới Sally trên người. Sari càng nói càng kích động, càng nói càng dồn dập. Không biết có phải hay không là ảo giác nàng cảm giác mình hô hấp càng lúc càng nhanh. Trước mắt hết thảy trở nên mơ hồ. Ý thức cũng càng ngày càng không biết. Ngươi, Sari đã không nói ra lời. Chỉ có thể chỉ Sally căm tức nhìn. Chẳng qua là đã trễ. Nàng cũng chỉ có thể trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng ngã xuống giường. Lúc này nàng sắc mặt cùng môi đều là dị thường đỏ bừng. Giống như là uống say ngủ một dạng. Khí co trúng độc, đối với ngươi mà nói rất thích hợp chết kiểu này. Vừa cho ngươi lưu lại toàn thây. Còn cho ngươi trước khi chết còn xinh đẹp như vậy. Ngươi cũng hẳn cảm ơn ta à. Sari, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.